Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, đoạt A. Dữ Tợn móng vuốt lớn một móng vuốt đánh vào một tòa núi nhỏ bao bên trên. Sơn băng địa liệt ở giữa giống như xảy ra một trận nhỏ địa chấn. Một đám người hãi hùng khiếp vía. Cản Thi phái vị trưởng lão kia càng là càn rỡ cười to. Tổ sư gia muốn phá vỡ huyền giới phong ấn ra. Hiện tại quỳ gối trước mặt của ta. Ba quỳ chín lại, hành vi lúc trước sám hối. Ta có thể cân nhắc cho các ngươi lưu một bộ toàn thây. Hắn giống như một cái bị đè nén thật lâu. Nhân vật đột nhiên đạt được phóng thích, sắc mặt dữ tợn cuồng bạo không ra bộ dáng. Tóc rối tung, giống là kẻ điên. Thần nam cảm giác hãi hùng khiếp vía, vì cái kia khủng bố ma uy rung động, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Cái kia móng vuốt lớn giống như không phải ra công kích, mà là lung tung bay múa, giống như, tựa như là ta vừa mới luyện võ thời điểm bị phụ thân đánh. Không có chương pháp chống đỡ, thần nam không khỏi nghĩ đến khi còn bé luyện võ sự tình. Sau đó lại lắc đầu bật cười, đem ý nghĩ kia bác bỏ. Thi vương như thế khủng bố, làm sao lại làm ra dạng này buồn cười như là hài tử chuyện bình thường. Muốn coi thi vương là hài tử một dạng đánh, cho dù phụ thân của là năm đó cũng làm không được đi. Đầu này thi vương đã đạt đến tiên võ chi cảnh, gần như thật muốn xuất thần nhập hóa. Đem trong đầu hoang đường buồn cười ý niệm bài xuất đi. Thần nam nhìn thoáng qua, hư không bên trong cái kia không ngừng quơ móng vuốt, lại một lần nữa khuyên nhủ Vũ Hinh, chúng ta rời đi nơi này đi. Cản Thi phái tổ sư ra xem xét cũng không phải là dễ đối phó. Lưu tại nơi này chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Cản Thi phái hai đầu thi vương chết rồi. Chúng ta đi nhanh một chút. Cái gì? Thần Nam mộc mộc nhìn xem Vũ Hinh, hai đầu thi vương chết rồi, ngay tại vừa rồi, tinh thần của bọn hắn ý niệm từ ta cảm ứng bên trong biến mất. Cái kia, phía trước vị kia tổ tông là tình huống như thế nào? Thần Nam có chút không dám tin tưởng, ngay lập tức trong lòng dâng lên chính là hoài nghi, nếu nhìn thấy trước mặt cái này vô cùng quen thuộc dung nhan. Còn có Vũ Hinh cái kia thần tình nghiêm túc, hoài nghi lại từ trong lòng của hắn biến mất. Cản Thi phái trong truyền thuyết vô địch khắp trên trời dưới đất ba vị thi vương, đã từng xưng hùng tại toàn bộ nhân gian giới át chủ bài. Vô thanh vô tức ở giữa liền chết hai vị, còn có một vị đi theo bên cạnh hắn. Loại tình huống này quả thực là khó có thể tưởng tượng, mà lại ngay tại vừa rồi. Vũ Hinh đều đã từng cảm nhận được rõ ràng hai vị thi vương ý niệm tinh thần. Kết quả hai vị vô địch thi vương trong nháy mắt liền chết đi. Ngẫm lại đều để người cảm thấy hoảng sợ. Đến cùng là dạng gì nhân vật tuyệt đỉnh có thể đem nhân gian giới vô địch hai vị thi vương trong nháy mắt chém giết. Cong, vô số ý niệm tại thần nam trong đầu lăn lộn, nhưng còn không có hắn định thần. Lại nghe được một tiếng vang thật lớn, còn có tử kim thần long vô cùng to rõ chu lên. Ngao ô, ta rồng mẹ ơi, Cản Thi phái huyền giới bên trong tiến cái kia đầu quái vật. Thần nam nhấc mắt nhìn đi nhìn thấy một con to lớn móng vuốt từ hư không bên trong rơi xuống. Còn mang theo vô số thần phạt lôi điện, cái kia là trước kia đã từng nhìn thấy Cản Thi phái tổ sư ra. Vị kia đáng sợ nhất cương thi, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Tổ sư gia làm sao sẽ thụ thương? Hắn đã đi đến thi thần chi cảnh, đợi đến linh trí khôi phục liền có thể trực tiếp phá toái hư không? Nhân gian giới làm sao có thể có người có thể tổn thương đến hắn? So với đông đảo người tu hành không dám tin. Nhất không thể tin được sự thật này ngược lại là Cản Thi phái vị kia diễu võ dương oai trưởng lão. Hắn trợn to mắt nhìn cái kia từ huyền giới bên trong rơi xuống đến. Đã bị thiểm điện đánh cho cháy đen to lớn mà giữ tợn móng vuốt. nhịn không được dùng mình một cái. Nguyên bản bén nhọn thanh âm đột nhiên liền thấp 8 độ. Hắn lén lén lút lút hướng liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện tất cả người tu hành đều bị biến cố bất thình lình rung động. Vội vàng tìm tới một kiện rộng lớn áo choàng che đậy trên đầu. Cúi đầu, tay phải trên mặt đất nắm thổ, ở trên mặt điên cuồng bôi lên mấy lần, sau đó cứ như vậy chui vào trong đám người. 7 lần quạt 8 lần rẽ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Giống, tiếng gầm gừ rung chuyển trời đất, một nhóm người này ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cản thi phái huyền giới vị trí đột nhiên phá vỡ một cái động lớn. Thiếu một cái cánh tay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cản thi phái tổ sư ra điên cuồng hướng ra ngoài tấn công. Cuồn cuộn ma khí để vô số người hoảng sợ. Nhưng lần này, hư không bên trong to lớn lỗ thủng, cũng làm cho người thấy được cản thi phái tổ sư ra toàn cảnh. Nguyên bản dữ tợn mà đáng sợ, như là địa ngục ác quỷ giống nhau tạm thời phái tổ sư ra. Trên người lân giáp thất linh bát lạc, nát không sai biệt lắm, bên trái thân thể một mảnh cháy đen, ngực bụng ở giữa còn có một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm. Má trái đến mắt phải ở giữa bị người nghiêng nghiêng bổ một đao. Phải nửa người còn có hàn băng đóng băng vết tích. Cùng lúc trước hắn cho người ta hiện ra dữ tợn cuồng bạo khác biệt. Hình dạng của hắn nhìn thê thảm mà vừa đáng thương. Tại một đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, vị này đáng sợ nhân vật tuyệt thế một bước phóng ra huyền giới. Nhưng còn không có đứng vững. Vô biên ma vân bên trong đột nhiên liền duỗi ra một tay nắm. Một bàn tay đập vào vị này đáng sợ thi vương đỉnh đầu. Đem nó chụp ngã xuống đất. Ngoại giới vô tận lôi điện điên cuồng múa từ hư không bên trong rủ xuống. Bổ vào phong đô dãy núi chỗ sâu. Vô tận lôi điện phá vỡ cản thi phái tổ sư ra bên người ma vân. Mơ hồ trong đó. Mọi người thấy một cái bóng người cao lớn đứng tại cản thi phái tổ sư gia sau lưng. Một tay nắm lấy giữ tợn đáng sợ cản thi phái tổ sư gia chân sau mắt cá chân. Liền một chút như vậy một điểm đem cản thi phái tổ sư gia kéo về huyền giới bên trong. Đạo nhân ảnh kia đối với cản thi phái tổ sư gia càng lộ vẻ thon dài thon thả. Toàn thân đều lóe ra ngân quang. Thoáng hiện bên trong đám người chỉ thấy một đôi con ngươi màu vàng óng. Âm âm, huyền giới tự chủ khép lại phát ra to lớn tiếng oanh minh bừng tỉnh một đám trợn mắt hốc mồm người. Mà lúc này, huyền giới khép lại đến chỉ còn lại một cái miệng nhỏ. Cản thi phái tổ sư ra chỉ để lại một con to lớn mà giữ tợn móng vuốt ở lại bên ngoài. Thỉnh thoảng vô ý thức giãy giụa một chút. Mắt sắc thần nam càng là nhìn thấy con kia to lớn móng vuốt thiếu khuyết hai cái ngón tay. Nhìn xem cái kia dữ tợn đáng sợ móng vuốt, thần nam trong lòng không có chút nào sợ hãi. Hắn không hiểu nhớ tới thời kỳ thiếu niên ham chơi bị phụ mẫu bắt lại đánh bộ dáng. Cuối cùng hắn liền như thế mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn qua ngoài cửa. Bị cha mẹ của hắn bắt lại hành hung một trận. Hiện tại cản thi phái tổ sư ra đồng dạng cho hắn cảm giác như vậy. Ngô, thần nam lung lay đầu, đem buồn cười ý nghĩ dứt bỏ, nhìn về phía Vũ Hinh, vị này vừa mới phục sinh linh trí. Ký ức cũng không nhiều tuyệt đại thi vương có chút mê mang nhìn qua phong đô dãy núi chỗ sâu. Lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Ngao ô, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thần tiểu tử. Tử kim thần long tại thần nam bên tai nói nhỏ, hắn lén lén lút lút nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện đại bộ phận người tu hành đều đang sững sờ. Nhưng có bộ phận phản ứng linh mẫn người đã đang lặng lẽ hướng cản thi phái chỗ ở sơ soạng. Không khỏi có chút gấp, thúc giục nói, hiện tại đừng quản là ai đem cản thi phái tổ sư ra cho treo lên đánh. Khẩn yếu nhất chính là cản thi phái nhiều năm trước tới nay bảo tàng. Cản thi phái chết tử thương tổn thương. Đã không có mấy người. Bảo khố đều đã mở rộng. Nhanh lên một chút động. Ta đã cảm thấy bảo khố vị trí.